Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858. Chương 858: Tránh chiến tranh. Nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trường không biểu lộ có chút ngạc nhiên, mà một mực không nói lời nào Đông Thánh Dương đồng dạng nói: "Ta đồng dạng cảm thấy, Thanh Phong tông chủ lúc này chân chính chuyện phải làm cũng là tận nhanh tiến về Hạ Á, cùng Triệu Kiếm Thánh nghiên cứu thảo luận đột phá truyền kỳ huyền bí, lấy ứng đối tiếp xuống càng phát ra hiểm trở thế cục." Nói xong, hắn ngữ khí thoáng tăng thêm một phân, quần tinh đế quốc tuyệt không phải kẻ yếu. Cứ việc căn cứ phân tích của chúng ta, quần tinh đế quốc có đủ loại chế hành, không có khả năng chân chính đối với chúng ta hoang vu giới thế nào. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, giống lúc trước cơ hồ không chút nào để ý chúng ta hoang vu giới tử vong thần điện, hắc thần điện, chiến thần điện, không đồng dạng quy mô xâm chiếm rồi. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Phong tông chủ đi một chuyến Thiên Khuyết Sơn, còn được lại thêm cái huyết thần điện, bốn lớn thần điện như thế, ai dám cam đoan quần tinh đế quốc tương lai sẽ không đưa ánh mắt về phía chúng ta hoang vu giới. Mà lấy quần tinh đế quốc cường đại, dù là vẻn vẹn một phần mười lực lượng, đã vượt xa khỏi chúng ta có khả năng ứng đối cực hạn. Một bên Á Tác nghe cười khổ một tiếng, chỉ là rất nhiều quốc gia hướng chúng ta nộp cầu viện tin tức. Tại vị trí này bên trên ta không thể không nói câu nói này. Cá nhân ta đồng dạng hy vọng Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng có thể tâm không bên cạnh vay tận. Nhanh khổ tu mạnh lên, tiếp tục như là định hải thần châm thủ vệ chúng ta Hy Á Vương quốc an nguy. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút Bách Lý Trường Không, lại nhìn một chút Á Tác thủ tướng, nói: "Có phải là phát sinh một chút ta không biết sự tình?" "Sự tình đã giải quyết, Thanh Phong ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa. U Huỳnh cùng sau lưng của hắn Huyết Lan công quốc đại quân tại ngươi không khi đến sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt ngươi đã đến." Bách Lý Trường Không nói lại nhìn hắn mang tới đầu kia truyền kỳ phi cầm linh thú. Mặt bên trên thoáng có vẻ tươi cười. "Trả cho chúng ta mới tăng thêm một đại chiến lực. Tin tưởng bọn họ càng sẽ không dễ dàng động thủ. Mà lại, chúng ta đã để người tiềm nhập thế giới thứ hai. Lưu ý Huyết Lan công quốc đại quân điều động. Nếu như cái kia gọi huynh hoặc thống soái hướng quần tinh đế quốc cầu viện, điều động mạnh hơn quân đội đến đây, chúng ta còn có thể ném xuống thần phạt vũ khí, cho bọn hắn một kích chí mạng." Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trường Không, cũng không có cưỡng ép truy vấn. Bọn hắn không nói, hắn cùng lắm thì đến lúc đó đi Thiên Cơ Điện diễn đàn bên trên lục soát một chút. Thật sự là cái đại sự gì? Chắc hẳn Thiên Cơ Điện diễn đàn đã sớm tranh cãi ngất trời. Xem xét liền biết, bất quá trước lúc này, chúng ta không thể để cho Huyết Lan công quốc quân đội chú đâm đi xuống. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói, lúc ta tới xem qua, Huyết Lan công quốc cùng quần tinh đế quốc tại chúng ta bên này Huyết Lan trấn đồn trú 3 vạn binh. Mã, tại không gian chi môn bên kia cũng đồn trú 6 vạn binh mã. Những này đến từ thế giới thứ hai quân đội có lực phá hoại quá mức kinh người. Một khi bọn hắn quy mô xuôi nam, vẻn vẹn bằng vào Hy Á lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Đến lúc kia không biết có bao nhiêu người sẽ thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan, chúng ta nhất định phải phản kích. Phản kích một chuyện cần thận trọng một chút. Hiện tại song phương lẫn nhau thành chế hành, mà quần tinh đế quốc, Huyết Lan công quốc những người này là hướng về phía tứ đại trung lập tổ chức tới. Đây là thuộc về tứ đại trung lập tổ chức chiến đấu. Đợi đến tứ đại trung lập tổ chức bị tiêu diệt về sau, chắc hẳn bọn hắn sẽ tự hành thối lui. Mà một khi chúng ta thật cùng những này quân đội khai chiến, chiến thắng tương đương với triệt để chọc giận quần tinh đế quốc. nói không chừng đem rước lấy trả thù càng đáng sợ. Mà một khi chiến bại, Thủ Chân vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn, cơ bản bên trên cũng đại biểu cho ý nghĩ của mọi người. Sợ ném chuột vỡ bình, quần tinh đế quốc cái này một quái vật khổng lồ mang cho uy hiếp của bọn hắn thực sự quá lớn. Nhưng đây là đem hy vọng ký thác tại địch nhân tín dự lên. Bọn hắn hướng về phía tứ đại trung lập tổ chức đến. Chẳng lẽ tại tiêu diệt tứ đại trung lập tổ chức sau liền thật sẽ như thực thối lui? Tứ đại trung lập tổ chức cùng giữa chúng ta mặc dù có chút ngăn cách, nhưng cuối cùng thuộc về chúng ta hoang vu giới nhân loại lực lượng. Trước mắt bị bọn hắn tiêu diệt, cơ hồ tương đương với gãy mất chúng ta hoang vu giới một chi cánh tay. Như tiếp xuống bọn hắn lại dùng giống nhau lý do tới đối phó quốc gia khác. Đem quốc gia khác từng cái gạt bỏ. Chúng ta hy á giúp là không giúp. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường Không, Thủ Chân, Á Tác đám người liếc nhau một cái. Đều không biết như thế nào cùng Bách Lý Thanh Phong nói tứ đại trung lập tổ chức chân chính sắc mặt. Một chuyện, một hồi lâu, Bách Lý Trường Không mới nói. Ngươi một mực treo ở bên miệng chính là tránh chiến tranh. Có thể căn cứ ngươi hiện tại ý tứ, lại là muốn tích cực khai chiến. Chúng ta tùy ý quần tinh đế quốc quân đội làm xong bọn hắn sự tình rời đi. Dạng này chiến tranh không bộc phát, phù hợp tốt nhất kết quả. Nói hắn bổ sung lại một câu. Đương nhiên, trong lúc này chúng ta cũng không phải không làm gì. Trước mắt Hy Á Vương quốc, Cực Quang đế quốc quân đội đều đang nhanh chóng điều động. Chúng ta đem tổ kiến 1 triệu đại quân tinh nhuệ, tại Nhạn Đáng Sơn bố trí phòng tuyến. Cái này 1 triệu mỗi một cái đều là trong trăm có một. Có được tốt nhất thiết bị, cơ tầng sĩ quan cơ hồ đều là chiến tranh cấp cường giả. Ta tin tưởng bọn họ có khả năng bạo phát đi ra chiến lực cho dù so với lúc trước Thiên Khuyết Sơn. Cái kia 6 vạn địa quật người đến cũng sẽ không kém. Nếu như người xâm nhập là hoang vu giới, nhân loại, có lẽ ta có đầy đủ kiên nhẫn cùng đầy đủ thiện ý. Nhưng, các người chưa từng đi thế giới thứ hai, các người không hiểu thế giới thứ hai quy tắc tàn khốc. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, thần sắc có chút cô đơn. Thế giới thứ hai là một cái so với chúng ta Hy Á mấy năm trước hỗn loạn thời kỳ tàn khốc hơn thế giới. Điểm này từ bọn hắn tại đối phó tứ đại trung lập thế lực lúc không chút do dự trắng trợn giết chóc. Thương tới vô tội liền có thể nhìn ra. Kia là 1.300.000 sinh mạng. Dòng dã 1.300.000 người. Tử vong của bọn hắn. Sáng tạo ra nhiều ít người thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan. Bách Lý Trường Không. Thủ Chân đám người nghe không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn dài cùng chúng ta là đồng dạng khuôn mặt, cùng chúng ta thuộc về đồng dạng chủng tộc, nhưng chúng ta lại không thể đối bọn hắn ký thác bất cứ hy vọng nào. Bách Lý Thanh Phong nói xong, nhìn thẳng phía trước, ngôn từ chuẩn xác, dưới loại tình huống này, tránh chiến tranh phương pháp tốt nhất chính là phá hủy chiến tranh. Phá hủy chiến tranh, không tệ. Ta đem tự mình tiến về trong quân địch, tập sát thống soái của bọn họ, gắng đạt tới tại bọn hắn rắn mất đầu sau đem đánh lui nhập không gian chi môn. Không thể, Bách Lý Thanh Phong mới mở miệng, Bách Lý Trường Không đã vội vàng nói, quá nguy hiểm, không nói đến địch nhân thống soái ở vào thiên quân vạn mã bên trong. Vẻn vẹn vị kia thống soái huynh hoặc bản thân liền là một tôn cao giai truyền kỳ. So phổ thông truyền kỳ càng cường đại hơn. Như ở cái thế giới này, Thanh Phong người có lẽ còn có cùng hắn sức đánh một trận. Có thể tại thế giới kia, tại thế giới kia ta càng có giết chết hắn nắm chắc. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trường Không. Nhị gia gia, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là hoang vu giới đệ nhất thích khách. Thích khách muốn giết người cũng không cần tính tuyệt đối lực lượng ưu thế. Về phần những cái được gọi là quân đội, chỉ cần ta ám sát tốc độ đủ nhanh, quân đội liền đuổi không được ta. Thế nhưng là, ám sát đối phương cao tầng, làm cho đối phương thật đang cảm giác đến uy hiếp thối lui. Cái này là biện pháp tốt nhất. Bách Lý Thanh Phong trùng điệp nói, như thống soái của bọn họ truyền kỳ huynh hoặc sau khi chết tuyệt không để những binh sĩ kia cảm thấy sợ hãi thối lui, ngược lại phẫn nộ báo thù, nhấc lên chiến tranh, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống Á Tác thủ tướng trên người. Ta nhớ được, ta có cái thân phận là sáu quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Tại hắn cái kia mang, theo xâm lược tính ánh mắt hạ, Á Tác thủ tướng vội vàng nói, tự nhiên, kỵ sĩ liên minh sáu nước, bao quát Cực Quang Đế quốc, tất cả quân đội tùy thời nghe theo ủy viên trưởng điều khiển. Tốt, cho ta một tấm bản đồ. Ủy viên trưởng mời vào bên trong, đi theo Á Tác thủ tướng đám người một đạo mà tới Kiều Sâm. Thông soái tiến lên một bước, mang theo hắn trực tiếp hướng cách đó không xa chỉ huy tác chiến bộ đi đến. Bách Lý Thanh Phong nắm Tiểu Trúc tay, rất nhanh cùng Kiều Sâm cùng đi. Sau lưng hắn, Bách Lý Trường không ánh mắt có chút phức tạp, nhưng hắn cuối cùng không nói gì thêm. Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi cùng bên trên đám người, đi tới trong phòng chỉ huy. Nơi này treo trên vách tường một bức bản đồ, kỹ càng đánh dấu ra Hy Á Vương quốc cùng Hy Á phía bắc hình dạng mặt đất đồ. Đem quân đội bố trí ở đây, làm ra một bước đem ở đây cùng bọn hắn tiến hành quyết chiến tư thế. Vị trí này là địch nhân hậu phương, nhưng nơi này cũng không có chỗ có thể dùng cho phòng thủ. Không cần phòng thủ, các ngươi tồn ở hậu phương chân chính ý nghĩa chỉ là vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, đem bọn hắn hấp dẫn ra Hy Á cảnh nội. Bách Lý Thanh Phong nói, Huyết Lan Trấn ngay tại Hy Á biên cảnh, mặc dù Hy Á Vương quốc bởi vì Triệu Kiếm Thánh cùng truyền kỳ phi cầm Thương Loan tồn tại, khiến cho quần tinh đế quốc quân đội đóng giữ quân đội 2/3 ở vào Hy Á quốc đường biên giới bên ngoài, nhưng vẫn có 1/3 ở vào Hy Á cảnh nội. Bách Lý Thanh Phong điều động những binh lính này đến cách Huyết Lan Trấn 160 cây số bên ngoài, mục đích thực sự chính là vì hấp dẫn quần tinh đế quốc cùng Huyết Lan công quốc quân đội, để bọn hắn hướng bắc di động, rời đi Hy Á Vương quốc. Cái này, quân đội ý nghĩa vẻn vẹn vì hấp dẫn địch nhân rời đi chúng ta Hy Á cảnh nội. Có thể cái kia một vùng cũng không có có thể dùng cho phòng ngự khu vực. Một khi phẫn nộ địch nhân xung kích quân đội của chúng ta, sợ rằng chúng ta tinh nhuệ nhất 1 triệu đại quân, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Ta nói qua, quân đội ý nghĩa, vẻn vẹn vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn rời đi Hy Á cảnh nội. Bách Lý Thanh Phong nói, ngữ khí có chút dừng lại. Ta sẽ liên lạc Triệu Kiếm Thánh, mời Triệu Kiếm Thánh giúp ta hộ tống 3 viên bom khinh khí tới. Trong lúc đó để Nhạn Đãng Sơn phương diện máy bay ném bom chuẩn bị sẵn sàng. Một khi nguyên bản ở vào Huyết Lan Trấn địch nhân sắp thoát ly Hy Á biên cảnh, máy bay ném bom cất cánh, chờ bọn hắn triệt để rời đi Hy Á sau. Nói đến đây, hắn ngừng lại, trong lòng tựa hồ có một thanh âm không ngừng lên án mạnh mẽ. Gọi hắn là cỏ rác nhân mạc đao phủ, táng tận thiên lương chiến tranh tội phạm. Nhưng, liên tưởng đến chính mình tại thế giới thứ 2 thiên minh dãy núi tao ngộ, lại liên tưởng đến truyền kỳ U Huỳnh những người này ở đây đối phó tứ đại trung lập tổ chức lúc xem mạng người khác tại không có gì, lạm sát kẻ vô tội, phá nhà diệt cửa, tạo thành trọn vẹn 1.300.000 hơn người khủng bố tử thương. Loại kia vừa mới xuất hiện suy nghĩ đã bị hắn cưỡng ép xuống. Ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì. Hắn đối với nội tâm của mình nhẹ nhàng nói. Sau đó, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kiều Sâm. Bang bang hữu lực, một khi Huyết Lan Trấn địch nhân rời đi Hy Á cảnh nội,